Chương 3570, quỳ xuống, tất cả hỗn độn nguyên thú vây quanh tới, thú tức cuồn cuộn, ép tới người không thở nổi, một màn này, để tất cả tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình, cũng không khỏi dọa đến nhao nhao triệt thoái phía sau, rời xa những hỗn độn nguyên thú này, để miễn cho mình bị tai bay vạ gió. Ở thời điểm này, Dạ Hành tộc cường giả trưởng lão đều muốn rút lui, muốn lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng là, ở thời điểm này đã muộn. Bọn hắn đã bị từng đầu cường đại hỗn độn nguyên thú chỗ bao vây, đặc biệt là Hắc Bạch Kim Cương, càng là ngăn chặn bọn hắn đường đi, để bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Muốn làm gì, ở thời điểm này, một vị trưởng lão dọa đến không khỏi hét lớn một tiếng, nghe được ken một tiếng vang lên, hắn chính là thần kiếm ra khỏi vỏ, phun ra nuốt vào lấy hàng quang. Trong chớp mắt này, Dạ Hành tộc các đệ tử cũng đều nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ, muốn cùng hỗn độn nguyên thú sinh tử vật lộn. Ô, ngay một khắc này, Hắc Bạch Kim Cương rít lên một tiếng, một cước bước ra, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, đại địa băng liệt, đáng sợ không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt trùng kích mà ra, bài sơn đảo hải, như là kinh đào hải lãng một dạng xông hủy hết thảy, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Tại đáng sợ như vậy lực trùng kích phía dưới, liền xem như Dạ Hành tộc trưởng lão, đều là khó mà tiếp nhận, bị đánh đến đông liền lùi lại mấy bước, về phần những đệ tử khác. Bị đánh đến thùng thùng lui lại, lồng ngực như là chịu trùng điệp một kích, thậm chí bị dọa đến đặt mông té ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy Dạ Hành bộ tộc đệ tử cường giả đều bị Hắc Bạch Kim Cương những hỗn độn nguyên thú này khốn trụ, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám tới gần, chớ nói chi là xuất thủ thi cứu, thấy không? Tại Hắc Bạch Kim Cương bọn chúng ngăn chặn Dạ Hành tộc đệ tử đằng sau, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói ra: ngay cả ta hàng xóm đều nhìn không được, bọn chúng đây là muốn vì ta can thiệp chuyện bất bình nha. Nếu như bây giờ còn không quỳ xuống dập đầu mà nói, chỉ sợ, không dùng đến bao nhiêu thời điểm, các ngươi sẽ bị dẫm thành thịt vụn, đến lúc đó, chớ trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, dù sao, ta các bạn hàng xóm đều là táo bạo tính tình, một khi bọn chúng bạo tẩu đứng lên, tràn diện liền không thể khống chế, bị hỗn độn nguyên thú bọn họ chỗ ngăn chặn Dạ Hành tộc đệ tử. Bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không khỏi nhìn phía Truy Huyết Vân. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao nhìn về phía Truy Huyết Vân. Trước đó, tất cả mọi người coi là, nếu như Truy Huyết Vân thật là quỵt nợ không thừa nhận mà nói, chỉ sợ Lý Thất Dạ căn bản là không làm gì được Truy Huyết Vân, càng là không làm gì được Dạ Hành tộc. Nhưng là, lại có ai sẽ nghĩ tới Hắc Bạch Kim Cương những hỗn độn nguyên thú này vậy mà lại vì Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình đâu, một màn này. Hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cái này quá thần kỳ. Có cường giả nhìn xem hỗn độn nguyên thú vì Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình, vậy mà lại vì Lý Thất Dạ can thiệp vào, cũng không khỏi lầm bầm nói ra, tiểu tử này, thật sự chính là thần kỳ tiểu tử. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này từ nhỏ từ Vạn Thú Sơn lớn lên, đã trở thành Đại Sơn con trai, đã cùng Vạn Thú Sơn Vạn Thú có cảm tình sâu đậm rồi, liền xem như đại giáo trưởng lão, nhìn thấy một màn này. Cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hỗn độn nguyên thú cũng tốt, hung thú mãnh cầm cũng được, đều là hung ác đồ vật, cho tới nay cũng khó mà cùng tu sĩ sống chung hòa bình, càng đừng nói có thể cùng tu sĩ cường giả có cái gì tình cảm, trừ phi là người này cường đại đến cực điểm, lúc này mới có khả năng hiệu lệnh hỗn độn nguyên thú. Nhưng là, phải biết, như là Hắc Bạch Kim Cương cường đại như vậy thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, coi như như thiên tôn như vậy cường đại, cũng không có khả năng hiệu lệnh nó. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin, lại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, vô cùng cường đại Hắc Bạch Kim Cương, nó vậy mà lại vì Lý Thất Dạ như thế một cái tiều phu ra mặt, vậy mà lại vì Lý Thất Dạ như thế một cái thực lực thường thường vô danh tiểu bối can thiệp chuyện bất bình. Cái này cũng liền để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi coi là, thật chẳng lẽ chính là bởi vì Lý Thất Dạ từ nhỏ sinh trưởng tại Vạn Thú Sơn, đã cùng Vạn Thú Sơn Vạn Thú đánh thành một mảnh, đã có giao tình thâm hậu, quỳ đi. Nhận thua chính là. Nhìn xem hung thần ác sát Hắc Bạch Kim Cương những hỗn độn nguyên thú này, liền xem như Dạ Hành tộc cường đại nhất trưởng lão, cũng không khỏi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nếu như ở thời điểm này, bọn hắn muốn cưỡng ép giết ra một đường máu, chỉ sợ là 10 phần khó khăn, coi như có thế thành công, chỉ sợ là cần bỏ ra cái giá khổng lồ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Một vị trưởng lão khác cũng nói với Truy Huyết Vân, anh hùng, thụ nhất thời ủy khuất. Không có gì ghê gớm lắm, hiện tại thua, về sau làm lại từ đầu là được. Truy Huyết Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm, để hắn ngay trước thiên hạ mặt của mọi người hướng Lý Thất Dạ như thế một cái tiều phu quỳ xuống dập đầu, vậy đơn giản chính là còn khó chịu hơn là giết hắn. Tại vừa rồi, hắn còn có thể tự phụ thực lực mạnh mẽ hơn Lý Thất Dạ, coi như hắn chơi xấu không nhận nợ, Lý Thất Dạ cũng không làm gì được hắn, nhưng là, hiện tại hắn không có lựa chọn khác, không chỉ là Hắc Bạch Kim Cương những hỗn độn nguyên thú này sẽ tùy thời có thể lấy tính mạng của hắn, ngay cả hắn tông môn trưởng lão đều đã mở miệng yêu cầu hắn quỳ xuống. Nếu như ở thời điểm này, hắn không quỳ xuống dập đầu mà nói, một khi bọn hắn tông môn đệ tử trưởng lão đều chết thảm ở chỗ này, hắn chỉ sợ sẽ trở thành tông môn của mình tội nhân. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, Truy Huyết Vân đành phải hai đầu gối rơi xuống đất, quỳ gối Lý Thất Dạ trước mặt. Tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở nhìn xem một màn này, tại vừa rồi Truy Huyết Vân muốn chơi xấu không nhận nợ thời điểm, tất cả mọi người nhận là Lý Thất Dạ không làm gì được Truy Huyết Vân, nhưng là, hiện tại Truy Huyết Vân còn không giống với là ngoan ngoãn quỳ gối Lý Thất Dạ trước mặt, Truy Huyết Vân không có lựa chọn khác, đành phải là phanh, phanh, phanh dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu, kinh lịch dạng này, đối với hắn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã, để hắn cả một đời đều khắc cốt minh tâm. Hắn có thể nói là đem Lý Thất Dạ hận thấu xương. Truy Huyết Vân vội vã đập xong ba cái khấu đầu, đang muốn đứng lên, nhưng Lý Thất Dạ lại một cước dẫm ở trên người hắn, để hắn lập tức không thể động đậy. Đổi lại bình thường, Truy Huyết Vân nhất định sẽ phát cuồng đến muốn giết người, nhất định phải đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh không thể. Nhưng là, lúc này hắn bị Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, coi như cuồng nộ, cũng chỉ có thể đem tất cả nộ khí hướng trong bụng nuốt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Truy Huyết Vân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn không có nhận thua đâu. Lý Thất Dạ hời hợt, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu thua, liền làm được lưu loát một chút. Tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, mặc dù Lý Thất Dạ cách làm như vậy, tại rất nhiều người xem ra, đó là 10 phần phách lối, nhưng là, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ai bảo Truy Huyết Vân thua đánh cược đâu, lão bá đạo. Nhìn thấy một màn này, có Vân Nê học viện học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, cũng có Vân Nê học viện học sinh không khỏi khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, là không biết trời cao đất rộng, xính sảng khoái nhất thời, cho mình đưa tới họa sát thân. Không ít Vân Nê học viện học sinh nhìn nhau một chút, đương nhiên, cũng không ít người tán đồng lời này, dù sao, làm nhục như vậy Truy Huyết Vân, chỉ sợ không chỉ có là Truy Huyết Vân, ngay cả Dạ Hành tộc cũng có thể sẽ tìm Lý Thất Dạ báo thù. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện buông tha Lý Thất Dạ. Bị Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, Truy Huyết Vân sắc mặt trướng thành màu gan heo, nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, nhưng là, ở thời điểm này, hắn không có lựa chọn khác, Dạ Hành tộc các đệ tử trưởng lão cũng đều nhìn xem hắn, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù Truy Huyết Vân lời nói này đến khẩu thị tâm phi, nhưng là, nhưng lại không thể không cúi đầu nhận thua, ở thời điểm này hắn chỉ có thể chịu nhục. Cái này còn tạm được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, về sau, đem mắt chó trợn to một chút, lần sau liền không có cơ hội như vậy. Truy Huyết Vân không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, mặc dù không rên một tiếng, nhưng là, trong lòng đã đem Lý Thất Dạ hận thấu xương, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Tốt, trái cây cũng ăn, miệng cũng hết khát rồi, ta muốn đi đốn củi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ tay một cái, khiêng đòn gánh. Quay người liền rời đi, không có đi xem những người khác một chút. Lý công tử, ngươi muốn đi đâu đốn củi? Gặp Lý Thất Dạ rời đi, Tiểu Linh cũng nhịn không được đối với hắn bóng lưng quát to một tiếng, có tốt củi địa phương. Lý Thất Dạ thanh âm xa xa truyền đến, một đường hát vang, đại đạo ai người sớm giác ngộ, vạn cổ ta tự biết. Mọi người chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ khiêng đòn gánh biến mất tại trong rừng rậm, khi mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Hắc Bạch Kim Cương bọn chúng những hỗn độn nguyên thú này cũng tản, đều về tới Kỳ Lan bảo thụ phía dưới, nhắm mắt khế đừng, thù này không báo, thề không bỏ qua. Nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa đằng sau, Truy Huyết Vân không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào bàn tay, hắn nghiến răng nghiến lợi, đối với hắn mà nói, không báo hôm nay sỉ nhục, hắn cả một đời đều không được an bình, hắn trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Chỉ cần Lý Thất Dạ rơi vào trong tay của hắn, hắn liền muốn để Lý Thất Dạ sống không bằng chết, đi thôi. Dạ Hành tộc trưởng lão phân phó một tiếng, mang theo đệ tử rời đi. Kỳ Lan bảo quả ngắt lấy không đến, bọn hắn không cần thiết tiếp tục ở chỗ này dừng lại, vừa rồi đã là mất hết mặt mũi, lại tiếp tục ở lại, liền càng thêm mất thể diện, thật sự là một cái tà môn tiểu tử. Không ít tu sĩ cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa, có cường giả thì thào nói, có khác tu sĩ thế hệ trước cũng cảm thấy thần kỳ, nói ra, có lẽ, là một cái thần kỳ tiểu tử. Vạn Thú Sơn, thật đúng là địa linh nhân kiệt, vậy mà ra như thế một tên tiểu tử, nếu là nhập thế, nói không chừng thật đúng là có thế có cái gì kỳ tích đều không nhất định, tiểu tử này, tà môn thấu. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói ra, vậy mà có thể cùng Vạn Thú Sơn vạn thú sống chung hòa bình, đây là chưa bao giờ nghe thấy kỳ tích, chúng ta đi thôi. Đỗ lão sư không nói gì thêm, trầm ngâm một chút, cuối cùng phân phó một chút Vân Nê học viện học sinh, quay người liền rời đi nơi này, những học sinh khác cũng không dám lãnh đạm, vội đi theo Đỗ lão sư bước chân. Đỗ lão sư đối với đây hết thảy, trong lòng cũng là hết sức kỳ quái, trước đó, hắn đem lực chú ý lưu tại lão nô trên thân, hiện tại hắn mới hiểu được, chân chính đáng giá hắn chú ý, hẳn là Lý Thất Dạ người như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.